Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tựa làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ, từ London chạy đến Trung Đông cũng đã hơn 3 tháng. Ruth cũng không hỏi vì đã cảm nhận được đến lúc phải rời xa người đàn ông mà nàng yêu. An bài xong công tác cho tất cả mọi người, Tiêu Thu Phong trong lòng chuẩn bị rời đi. Chuyến đi này kéo dài tới hơn 3 tháng, hắn thật sự đã có chút nhớ nhà. Tuy đã biết thân thế của bản thân, nhưng Tiêu gia ở Thượng Hải đã thành một bộ phận của sinh mệnh của hắn, không thể vứt bỏ được. Huống chi, nơi đó còn có người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Ruth không khóc, chỉ mong muốn được dâng hết tình cảm, tựa hồ như muốn để loại tình cảm điên cuồng này biểu đạt hết cảm giác quyến luyến không muốn chia lìa trong lòng. Bởi vì nàng biết, nam nhân này không chỉ thuộc về một mình nàng. 3 tháng yêu thương nhau, nàng hẳn đã thỏa mãn rồi, không phải sao? Chính vì tình yêu này, Ruth đã bắt đầu lập kế hoạch. Đại bản doanh của đồ thần cũng di chuyển tới Trung Đông cùng ma quỷ canh phòng lẫn nhau. Như vậy thì khi nam nhân này tới Trung Đông, nàng có thể được thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Đây là một loại mong chờ. Những ngày tháng của thời gian tới, nàng có thể vì sự mong chờ này mà sống. Lúc Tiêu Thu Phong đi, Lý Cường Binh và Triệu Nhược Minh còn có bọn tank tiễn đưa, duy có Ruth là không đi tiễn. Biết rằng Tiêu Thu Phong muốn đi, biểu hiện của nàng luôn luôn rất kiên cường, rất tự lực, nhưng nhìn theo bóng dáng của người đàn ông này rời đi từ sau khung cửa sổ, nàng chui vào trong chăn, đau lòng ôm mặt khóc không thành tiếng. Cho dù rất muốn người đàn ông này ở lại, nhưng nàng lại không thể mở lời, bởi vì như vậy quá ích kỷ. Anh yêu, em sẽ nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ đến anh, hy vọng có một ngày anh sẽ sớm quay lại. Ngồi máy bay hết 2 ngày, Tiêu Thu Phong đã về đến Thượng Hải. Một hơi thở quen thuộc, một nỗi xúc động nhẹ nhàng, cảm giác có nhà thật sự tuyệt vời làm sao. Tiêu Thu Phong không gọi điện về nhà, hắn muốn tạo cho cha mẹ và Yên Nguyệt một sự vui mừng kinh ngạc. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ chắc đều ở nhà. Từ sau khi thần binh chiến đội được điều đi, trong vườn do mấy chục hộ vệ được chọn ra từ lúc trước canh gác. Hơn nữa, hiện tại thế lực của Đông Nam đều nằm trong tay Phượng Hề, về phương diện an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi xe taxi của Tiêu Thu Phong đi tới trước cửa nhà, bầu không khí rõ ràng là có chút không đúng, có chút không thuộc về Tiêu gia, mà lại mang một khí thế rất hung hăng càn quấy, quây thành nhóm chiếm đóng con đường thông tới đình viện, thậm chí còn chưa tới cửa đã bị người ta cản lại. Thật ngại quá, hiện tại Đông Nam Lâm gia đang xử lý chuyện riêng ở đây, bất kỳ khách nào cũng xin để mai hãng nói. Tên bảo vệ này hình như không nhận ra hắn là chủ nhân, cho nên tưởng hắn là khách, hơn nữa còn mời hắn ngày mai hãng đến một cách thô lỗ, khiến cho Tiêu Thu Phong nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo lại. Nếu như không nhìn thấy biển số nhà, hắn còn cho rằng tới nhầm chỗ. Mới ra ngoài có 3 tháng, Thượng Hải chẳng lẽ đã thay đổi rồi? Những người này không ngờ lại tới Tiêu gia hung hăng càn quấy. Thiếu gia, người đã về, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ngọc Thẩm bất chấp sự ngăn cản của tên bảo vệ ở ngoài cửa, xông ra ngoài. Bà tuy gan không nhỏ, nhưng nhìn thấy những trang hán giống như là xã hội đen này đang bao vây trang viên của Tiêu gia, bộ dạng hung hãn như muốn giết người. Bà dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, bảo không sợ hãi thì cũng chỉ là gạt người. Trong con mắt của Tiêu Thu Phong bắn ra tia phẫn nộ, hỏi vào trong rồi từ từ nói, xảy ra chuyện gì vậy? Những tên hộ vệ này đã biết Ngọc Thẩm nghe bà gọi Tiêu Thu Phong là thiếu gia, liền nhớ ra người đàn ông này chính là Tiêu Thu Phong, Đông Nam tứ đại hoàn khố công tử. Trong con mắt của những tên hộ vệ này rõ ràng đã hiện ra vẻ khinh bỉ, nhưng Tiêu Thu Phong căn bản không thèm để ý đến biểu tình của chúng, trực tiếp đi vào bên trong. Lần này không có ai ngăn cản, bởi vì gia chủ từng nói người của Tiêu gia không có gì đáng sợ. Cạnh cửa có mấy chục hộ vệ ngồi thành một vòng, vẻ mặt ai ai cũng rất không tốt, tựa như đang rất ủy khuất. Đứng dậy! Tiêu Thu Phong nhìn rất không vừa mắt. Bọn họ tuy không phải là thần binh chiến đội, nhưng cũng được huấn luyện không ít thời gian, lúc này lại chẳng có chút dáng vẻ của một hộ vệ, thực sự so với những tên lưu manh ở trên phố cũng không bằng. Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên, mấy chục hộ vệ đều đứng dậy, không một ai dám hé răng trước mặt Tiêu Thu Phong. Không phải vì công tác này và phần tiền lương hiếm có mà bọn họ đều kính sợ Tiêu Thu Phong, mà vì người này tuyệt đối là một cường giả. Thiếu gia, thiếu gia, ngài đã về rồi. Có người đã rất kích động lên tiếng. Các người còn giống đàn ông sao? Nhìn bộ dạng hiện giờ của các ngươi kìa, từ ngày mai cút hết cho tôi. Tiêu Thu Phong tức giận chửi mắng, quả thật muốn cho mỗi người bọn chúng một cước để cho người ta cưỡi lên đầu mà không có ai dám hé răng một tiếng. Thật sự là con mẹ nó, trứng mềm quá mà. Quả thật là phế vật, hắn không cần loại người như thế này. Tên đội trưởng nọ lập tức tiến lên trước, nói một cách rất cung kính. Thiếu gia, ngài đừng tức giận, đây là sự phân phó của tiểu thư. Bảo chúng tôi đừng làm ẩu. Chúng tôi... Với cá tính nhu hòa thiện lương của Liễu Uyên Nguyệt, quả thật là sẽ làm như vậy. Tiêu Thu Phong vô cùng buồn phiền. Cô gái này có biết đạo lý làm người tốt thì bị người khác khi dễ, làm ngựa hiền thì bị người khác cưỡi lên không? Đi làm chuyện mà mình nên làm đi. Sau này đừng để ta thấy cái bộ dạng nhút nhát này của các người nữa. Tiêu Thu Phong mắng một tiếng rồi quay người bỏ đi. Hắn thực sự muốn xem là ai có gan lớn như vậy, dám làm chuyện không hay như vậy với Tiêu gia. Nghe Ngọc Thẩm kể lại, Tiêu Thu Phong mới biết rằng phiền phức lần này của Tiêu gia chính là từ Lâm Thu Nhã. Nàng chạy tới Tiêu gia trốn tránh, nhưng không ngờ rằng phiền phức lại theo tới Tiêu gia. Cô gái này thực sự là không biết an phận, có thể mang tới cho Tiêu gia sự phiền phức không ra làm sao như vậy. Còn chưa đi tới phòng khách thì đã nghe thấy giọng nói đang rất gắt gỏng của Lâm Thu Nhã. Ta đã nói rồi, khi ta muốn về ta tự nhiên sẽ về, ngươi đi đi, đừng tới làm phiền ta nữa. Sau đó là giọng nói của Tiêu Viễn Hà. Lâm công tử, Tiểu Nhã muốn ở đây vài ngày thì cứ nghe theo nó đi, cậu hà tất phải dây dưa phiền phức như vậy làm gì. Nghe câu này của ông già hình như có chút khó chịu. Ông luôn luôn là một người rất cởi mở, nếu như không phải vì biểu hiện của vị được gọi là Lâm công tử này rất quá đáng thì ông sẽ không mở miệng đâu. Nhưng Tiêu Thủ Phòng nghe thấy một tiếng hử lạnh, một giọng nói thâm trầm mang theo vẻ khinh thường vang lên. Ông chủ Tiêu, đây là chuyện riêng của Lâm gia chúng tôi, không cần ý kiến của ông. Chuyện hôm nay tôi muốn làm là mang chị của tôi đi, nếu phá hủy danh dự của Lâm gia chúng tôi, mọi người đều rất khó nhìn mặt nhau. Tiêu gia có Phong Lưu công tử, Lâm gia cũng có một đại mỹ nữ góp vào, đích xác sẽ khiến cho sự tưởng tượng của rất nhiều người được phong phú hơn. Nhưng lời nói của nam nhân này nghe rất không thuận tai. Lời cậu nói sao mà khó nghe thế? Tiểu Nhã là khách của Tiêu gia, muốn ở bao lâu cũng được, chúng tôi rất hoan nghênh. Còn người mà vẻ ngoài thì dễ nhìn nhưng nội tâm thì vô sỉ thì Tiêu gia chúng tôi sẽ không hoan nghênh. Ông xã, đừng nói nhiều với bọn chúng làm gì, nhìn đáng ghét quá, bảo bọn chúng cút nhanh đi. Đền phủ thường ngày rất ôn hòa, nhưng tính tình thì lại cay nghiệt, đối nhân xử thế từ trước đến giờ chưa bao giờ che giấu sự yêu ghét của bản thân, lúc này chính là như vậy. Tiêu phu nhân, đừng để tôi thất vọng, nếu người chị yêu quý này của tôi không đi, tôi cũng chuẩn bị ở lại đây đấy. Đương nhiên, những thuộc hạ này của tôi có thể cũng cần nhờ Tiêu gia chiếu cố. Lời nói này mang theo vẻ uy hiếp nhạt. Đối với gia tộc họ Tiêu ít nam đinh này mà nói, phản ứng dữ dội không phải là điểm mạnh của bọn họ. Người đừng có giở trò liều manh, ta nói cho người biết, anh rể ta rất lợi hại đó. Người tốt nhất hãy mau cút đi, nếu không anh ấy quay về, người sẽ không có kết quả tốt đâu. Cũng không ngờ rằng Liễu Yên Hồng hôm nay cũng có mặt. Vốn là nàng nhân dịp ngày nghỉ tới thăm chị hai, không ngờ lại gặp phải chuyện rối rắm này. Giọng nói đó lại vang lên. Phong Lưu công tử vang danh Đông Nam ư? Lâm Khải Dược ta sớm đã muốn gặp một lần rồi. Không biết hắn anh tuấn tài năng như thế nào mà có thể khiến cho vị tỷ tỷ này lòng xuân rung động, không biết thẹn mà tự động tới nhà. Bầu không khí trong phòng khách đã phẫn nộ tới mức sắp nổ tung. Đối với sự ti tiện của người đàn ông này, người của Tiêu gia trong nhất thời thực sự không biết phải đối phó như thế nào. Còn đôi mắt đẹp của Lâm Thu Nhã đã đỏ lên, lòng kiên định không biết từ lúc nào đã bắt đầu yếu đi. Nàng không muốn liên lụy tới Tiêu gia, đã chuẩn bị mở miệng đồng ý quay về. Ta tự nhận không phải là anh tuấn tài năng gì, nhưng thật không muốn so sánh với ngươi. Người mà đi so với súc sinh thì không thể so được. Tiểu thủ phòng tay cầm túi du lịch, tràn trề sinh lực bước vào, không thèm nhìn nam nhân này lấy một cái, cũng không hề tức giận. Về đến nhà rồi thì cũng nên tùy ý một chút. Bốn nữ nhân đều có chút kích động đứng dậy, nhưng Tiêu Thu Phong không đợi bọn họ mở miệng đã phân phó. Ngọc Thẩm, mang cho tôi một chén trà ngọt, sau đó đi chuẩn bị bữa tối, tôi đói bụng rồi. Mỹ nữ đã lao vào lòng, Liễu Yên Nguyệt là người đầu tiên không kìm được xúc động, quên cả đây là nơi đông người, giang hai tay ra, thân hình mềm mại thơm dịu đã lao vào lòng Tiêu Thu Phong, lộ ra vẻ thâm tình, khiến cho Lâm Khải Dược ở bên cạnh không khỏi vô cùng ghen ghét. Hôm nay đến đây đương nhiên là vì mệnh lệnh của lão gia tử mang người chị này về, bởi vì bọn họ dưới sự cho phép của ông đi lo chuyện hôn sự của nàng ta, đương nhiên là môn đăng hộ đối, với mọi người đều có chỗ tốt, còn Lâm Thu Nhã có hạnh phúc hay không, bọn họ căn bản không để ý đến. Quan trọng nhất là một khi hôn sự đã thành, sản nghiệp của Đông Nam nàng phải giao ra. Lâm Bắc Cường là một hiếu tử, tuy trong lòng cực lực phản đối, nhưng đối diện với ý kiến của ông già, hắn đem tất cả quyết định giao cho con gái. Con gái đã là phản nghịch của Lâm gia, có phản thêm một lần nữa cũng chẳng có quan hệ gì. Đợi tất cả yên ổn trở lại, hắn sẽ thương lượng lại chuyện này với lão gia tử. Chỉ là không ngờ rằng lão đại của Lâm gia đã ra lệnh cho con trai của mình tới Tiêu gia đòi người, thực sự là nóng vội quá. Lâm Khải Dược là cháu trưởng của Lâm gia, địa vị đương nhiên không bình thường. Lâm Thu Nhã tuy được lão gia tử yêu thương nhất, nhưng rất đáng tiếc nàng lại là con gái. Chiếu theo truyền thống của Lâm gia, nàng cuối cùng cũng vẫn là người của nhà khác. Hắn hùng hùng hổ hổ kéo tới Tiêu gia, khi nhìn thấy Lâm Yên Nguyệt cũng ngạc nhiên tới mức ngỡ như là người trời. Đặc biệt là Liễu Yên Hồng cũng đến, đôi tỉ muội đẹp như hoa này càng khiến cho hắn nghĩ bậy nghĩ bạ. Hắn cũng coi như là thử qua vô số nữ nhân, nhưng hai đóa sen ngọc tuyết thế này thì lần đầu được thấy. Nếu không phải là muốn biểu hiện một chút thì hắn sớm đã cường hành mang Lâm Thu Nhã đi rồi. Dây dưa lâu như vậy chỉ là muốn thưởng thức đôi tỉ muội đẹp như hoa này một phen mà thôi. Khi Tiêu Thu Phong tới, Liễu Yên Nguyệt lao vào lòng y, Liễu Yên Hồng thì hưng phấn, đôi mắt không thèm liếc nhìn hắn. Một loại lệ khí u ám đã bao phủ bộ mặt, cũng được coi là anh tuấn của hắn. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần là ghen ghét đều có thể khiến hắn có chút mất đi lý trí. Thì ra các hạ chính là phong lưu công tử nổi danh của Đông Nam, quả thật có mấy phần thủ đoạn, cả người của Lâm gia chúng ta cũng dám câu dẫn, lá gan quả là không nhỏ. Liễu Yên Nguyệt đưa trà do Ngọc Thẩm bưng đến cho Tiêu Thu Phong. Giờ phút này nàng dường như cũng không còn tâm tình mà để ý đến người kia có chút thần kinh này. Ông xã về rồi, tất cả mọi chuyện ở đây đều do anh ấy làm chủ, anh ấy không phải là chỗ dựa của nàng và của cả Tiêu gia sao? Tiêu Thu Phong uống một ngụm trà, thưởng thức dư vị một hồi lâu mới vẫy vẫy tay về phía Lâm Thu Nhã, nói: Thu Nhã, ngồi xa như vậy làm gì? Người ta đều nói anh câu dẫn em mà không cho anh ôm một cái được sao? Lâm Thu Nhã ngây người, sau một thoáng ngập ngừng, quả thật rất nghe lời, đến ngồi cạnh Tiêu Thu Phong, đôi mắt đầy quyến rũ, tựa hồ có một loại tâm tình nào đó, giơ cánh tay lên kéo lấy tay của Tiêu Thu Phong, giống như Liễu Yên Nguyệt, ghé vào tai hắn thở thẻ. Đây không phải là chuyện chơi đâu, anh thật sự muốn giúp em ư? Liễu Yên Nguyệt ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói. Người này thật là đáng ghét, trước tiên đuổi hắn đi rồi hãng nói. Ông xã, trông vào anh đó. Tiêu Thu Phong không mở miệng, nhưng cánh tay vừa giang ra đã ôm Lâm Thu Nhã vào trong lòng. Thân hình thơm tho trắng nõn mang lại cảm giác rất dịu dàng. Bất kỳ thằng đàn ông nào khi ôm nàng đều sẽ có một loại cảm thụ dễ chịu đầy lưu luyến. Cho dù tôi câu dẫn nàng ấy thì cũng chẳng phải là chuyện của người khác, hai người đều nguyện ý cả mà. Vị này, ngài nhìn cũng đã đủ rồi, có phải là nên rời đi rồi không? Tiêu gia chúng tôi từ trước đến giờ không có thói quen nuôi thú cưng, cho nên không hoan nghênh ngài. Tiêu gia phụ mẫu chỉ ngồi cạnh nhau không lên tiếng, lặng lặng thưởng thức con trai mình biểu diễn. Loại kịch vui như thế này, bọn họ đương nhiên chỉ mong được xem thêm một lát. Lâm Thu Nhã, thật không ngờ chị lại là một người con gái lẳng lơ, làm mất hết cả mặt mũi của Lâm gia ta. Bàng công tử người ta có thể nhìn chúng chị, cũng chính là ủy khuất cho người ta rồi. Tên họ Tiêu kia, đừng cho rằng la lội trong xã hội đen thì có thể ngông cuồng không biết điểm dừng. Lâm gia chúng ta không để cho ai đùa bỡn đâu. Tiêu Thu Phong lắc lắc đầu, người này quả thật không chỉ đáng ghét mà còn không hiểu chuyện nữa. Vì sao cứ phải bức hắn đánh người chứ? Thiếu gia, thật xin lỗi, phiền các vị một chút. Chúng tôi cùng với hộ vệ của vị công tử này cãi lộn, mọi người không ai chịu ai nên đánh nhau một trận. Bọn họ hình như có mấy người cần phải đưa tới bệnh viện. Tiêu Thu Phong gật đầu, có thế mới được chứ. Nếu hộ vệ của Tiêu gia nhút nhát nhiều vậy, hắn sẽ rất thất vọng. Rất nhanh, một hộ vệ của Lâm gia xông vào, báo cáo với Lâm Khải Dược một cách rất khẩn trương. Thiếu gia, người của chúng ta bị đánh rồi. Lâm Khải Dược giận dữ nhảy tới trước mặt Tiêu Thu Phong, quát mắng. Gan chó của Tiêu gia các người to lắm, cả người của Lâm gia cũng dám động vào. Bố! Một cái tát đánh lên mặt con người có thái độ vô cùng kiêu ngạo này, mà Tiêu Thu Phong trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Động đến đấy, thì sao? Mày dám cắn tao chắc? Người đánh ta, người dám động thủ ư? Bố! Lại thêm một cái tát nữa. Nếu như thằng này vẫn chưa xác định được có phải bị đánh hay không, thì Tiêu Thu Phong có nghĩa vụ nhắc nhở hắn thêm một lần nữa. Có điều lần này là mặt phải bị đánh. Nắm vết ngón tay màu đỏ đã hiện ra trên mặt hắn, thế vẻ lạnh lùng tàn độc của vị phong lưu công tử này, Lâm Khải Dược cũng sợ ba phần. Hắn chẳng phải là một người dũng cảm. Người sẽ hối hận. Vẻ mặt đầy tức giận, mang theo một loại khát vọng muốn giết người, bị người đàn ông kia cho hai cái tát tai. Nhưng hắn ngay cả cái bóng của người ta cũng không thấy, biết rằng không phải là đối thủ của nam nhân này. Hơn nữa, người hắn mang tới đã bị chế trụ, không ai có thể giúp hắn nữa. Để lại câu uy hiếp này, quay mình chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn biết, nam nhân này không hề biết nể mặt Lâm gia, nhưng hắn cũng sẽ không để cho Tiêu gia được yên. Chồng người có vẻ rất ấm ức. Thế này đi, ngày mai ta tới Lâm gia các người bái phỏng một phen, để cho ngươi một cơ hội. Tiêu Thủ Phòng vẫn ngồi ở đó, trái ôm phải ấp, đối với sự uy hiếp của Lâm Khải Dược, căn bản không thèm để ý đến. Rất tốt, chỉ cần ngươi có gan này, Lâm gia chúng ta sẽ rất hoan nghênh ngươi. Nếu không phải Lâm Thu Nhã cũng là người của Lâm gia, bằng vào bộ dạng đáng ghét của Lâm Khải Dược này, tuyệt đối không có cách nào bước ra khỏi Tiêu gia mà không lưu lại mạng của hắn, chí ít cũng đánh gãy chân hắn. Tiêu Thu Phong tự thấy rằng mình làm vậy là đã rất có tình người rồi. Có điều, Lâm Khải Dược nhân lúc hắn không có ở đây, đến Tiêu gia hung hăng càn quấy một hồi, hắn cũng nên hồi đáp lại mới được. Không phải vì Lâm Thu Nhã, mà là vì tôn nghiêm của Tiêu gia. Hắn muốn tất cả mọi người đều phải biết, Tiêu gia không phải chỗ để người khác muốn đến là đến, muốn đi là đi. Này, người đó đi rồi mà, tay của người có phải là nên bỏ xuống rồi không? Thật là đáng ghét, thế con gái xinh đẹp là lại muốn chiếm tiện nghi. Mọi người vẫn còn chưa có cơ hội để nói, mồm miệng của Liễu Uyên Hồng là nhanh nhầu nhất. Cũng chẳng có cách nào, người đàn ông này có ấn tượng rất không tốt. Trừ chị ruột già, đã có một chị Vũ rồi, nàng nhất định phải giúp hai chị giám sát hắn chặt chẽ, tránh cho các chị lại phải chịu thiệt. Liễu Yên Nguyệt thì không nói, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, nhìn thật kỹ nam nhân mà mình yêu thích này, đem nỗi nhớ nhung phải chia cắt bấy lâu dung nhập vào trong niềm vui sướng được tương phùng. Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng đẩy tay của Tiêu Thu Phong ra rồi thoát ra khỏi lòng hắn, quen mắt nhìn mọi người, có chút không tự nhiên rồi xấu hổ đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Chưa lần trước ở Dương Châu bị hắn kéo tay ra, nàng chưa từng cùng bất cứ người trẻ tuổi nào tiếp xúc thân mật như thế này. Tiêu Thu Phong trợn mắt nhìn tiểu nha đầu này rồi không thèm để ý đến nữa, chỉ nhìn cha mẹ đang mặt mày hớn hở, nhất thời trong lòng cảm khái vạn phận. Tuy bọn họ không phải là cha mẹ ruột của hắn, nhưng sự quan tâm và thương yêu đó đã cho hắn được hưởng một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Hắn là người của Tiêu gia, từ đầu tới cuối đều là vậy. Cha, mẹ, mọi người những ngày này vẫn khỏe chứ? Tiêu Viễn Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Điền Phù thì lại quát. Cái thằng nhỏ thối tha này, đi một cái là cả 3 tháng trời, coi chúng ta đều là người chết rồi à? Cho dù chúng ta không nhớ con, Yên Nguyệt người ta cũng sẽ nhớ. Đúng là đáng ghét quá mà, không thèm chăm sóc, để ý đến con nữa. Rõ ràng trong mắt có yêu thương và vui mừng, nhưng miệng của Điền Phù lại vẫn cứ nói ngược lại. Chị cháu không thèm nhớ đến hắn đâu. Liệu Yên Hồng la lên, kỳ thật nàng cũng biết điều này là không thể. Những ngày không có hắn, nỗi nhớ nhung của chị khiến nàng có chút chịu không nổi. Đâu phải chỉ nhớ không thôi đâu, còn nhớ đến điên cuồng ý chứ. Đây có còn là người chị luôn luôn cao quý lạnh lùng của nàng không? Liệu Yên Nguyệt lại rất thâm tình nói. Ông xã, em không nhớ anh thì còn có thể nhớ ai nữa? Người ta mặc kệ đó. Cho dù sau này muốn đi xa, em cũng muốn đi theo. Đi một cái là cả 3 tháng trời, khiến cho người ta chịu không nổi. Ý tứ nũng nịu đó đã khiến cho Lâm Thu Nhã ở bên cạnh có chút thấy làm lạ. Trong cảm nhận của nàng, Liệu Yên Nguyệt là một người con gái rất mạnh mẽ, rất nhạy cảm, một người xử lý sự vụ của một tập đoàn khổng lồ một cách rất có trật tự. Sự vững vàng và thành thục này ngay cả nàng cũng phải kính nể vài phần. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, tất cả những thứ đó của nàng ta đều không thấy đâu, duy nhất chỉ còn lại là sự dịu dàng và ngoan ngoãn vâng lời. Lúc này trong phòng khách, bất kỳ một ai đều có thể cảm thấy được điều đó. Chị Hà nhớ nhung thật quá mức mà. Những lời này khiến cho Liễu Yên Hồng mắc cỡ không nghe nổi nữa. Mất mặt quá, cứ như là không có nam nhân này thì không thể sống nổi. Kỳ thật, nàng không hề biết rằng trong lòng của Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong chính là tất cả. Nếu không có hắn, nàng thật sự không thể sống nổi nữa. Được rồi, đám thanh niên các ngươi nói chuyện đi. Tiểu Phong quay về cao hứng như vậy, ta đi làm thêm vài món ăn. Điền Phù vừa đứng dậy liền bị Tiêu Viễn Hà kéo lại. Bà xã, nàng vừa rồi không phải nói rằng thằng nhỏ thối tha này rất là đáng ghét, không thèm để ý đến nó cơ mà. Điền Phù đỏ mặt, có chút xấu hổ mắng. Cái lão già thối này, có phải là giáo huấn không đủ không? Tiểu Phong là bảo bối của tôi, trong lòng tôi nó so với ông thì quan trọng hơn nhiều. Cho dù là ông đói chết thì cũng không thể để cho Tiểu Phong đói được. Mọi người nhịn không được liền che miệng cười, đặc biệt là Liễu Yên Hồng. Nàng có một loại cảm giác rất ấm áp, mỗi lần có thời gian rỗi đều đến Tiêu gia. Có lẽ là nàng muốn tìm một loại cảm giác ấm áp của gia đình. Tiêu Viễn Hà xấu hổ lắc lắc đầu, nói với Tiêu Thu Phong. Tiểu Phong, con hiện tại nên biết, đối với đàn bà, bất luận là lớn hay nhỏ, nói lời đều là khẩu thị tâm phi. Hiện tại cả ta cũng nhiễm thói quen này rồi. Kỳ thật lão đầu tử cũng rất nhớ con, nhưng mà chỉ kém hơn Yên Nguyệt một chút mà thôi. Giống như là lãng tử ra ngoài, trong nhà còn nỗi nhớ nhung dịu dàng, đối với bất kỳ ai xa nhà mà nói đều là một loại hạnh phúc. Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt hạnh phúc, Lâm Thu Nhã lại thấy có chút băn khoăn. Nàng là một người con gái mạnh mẽ, chưa cúi đầu trước vận mệnh bao giờ, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy ngay cả hạnh phúc của chính mình mà mình không có cách nào nắm giữ được cả. Nàng thật muốn được giống như Liễu Yên Nguyệt, có một người để mình nương tựa, một người đàn ông vì nàng mà che chở gió bão cuộc đời. Là một trong Đông Nam Tam Hoa, người theo đuổi nàng đương nhiên không ít, nhưng đám nam nhân này không vì sắc đẹp thì cũng vì tài sản của Lâm gia. Thật là đáng ghét, khiến cho nàng không muốn lựa chọn, cũng không có can đảm yêu thử. Yêu một người sao lại khó như vậy? Tiểu Nhã, cháu không cần lo lắng. Tiểu Phong đã về, nó nhất định sẽ có biện pháp giúp cháu. Ăn cơm xong, mọi người hãy tính tiếp. Tiêu Viễn Hà nhìn thấy người con gái Lâm gia toát ra một loại cảm xúc thê lương, không đành lòng nói lời khuyên nhủ. Liệu Yên Nguyệt cũng gật đầu đáp. Chị Thu Nhã không phải lo, loại chuyện này không nên miễn cưỡng. Tên kia ngày mai không phải tìm đến đây sao? Vừa lúc có thể để cho Phong cùng với chị quay về một chuyến, nói cho bọn họ rõ. Em nghĩ lão gia của Lâm gia cũng không đến mức quá cố chấp. Ngay cả Liệu Yên Hồng cũng nói. Chị của em nói không sai. Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời của người con gái, tuyệt không thể nghe theo người khác sắp xếp được. Để anh rời đi cùng chị, anh ấy nhất định có thể giúp được chị. Tiểu nhà đầu này cứ lúc cần nhờ vả là gọi ngay 2 tiếng anh rể, nhưng lúc không cần đến là lại dùng ngay 3 tiếng số nam nhân. Ngay cả hai lão nhân của Tiêu gia cũng nghe mãi thành quen, giả điếc không quản, miễn bọn trẻ vui là được. Còn chuyện lễ phép hay không lễ phép, Tiêu gia cũng không chú ý lắm. Hơn nữa, Liễu Uyên Hồng xinh xắn tươi trẻ động lòng người, mỗi lần ngồi tán gẫu với hai người già làm hai người vô cùng vui vẻ. Điều này khiến cho nàng ở Tiêu gia ngày càng tự nhiên, người không biết còn tưởng nàng là con gái nhà họ Tiêu. Tất cả mọi người đều đã nói, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Thu Nhã. Tiêu Thu Phong cũng không thể ra vẻ một chút. Lâm tiểu thư, mọi người đều là bạn bè, nếu cô có việc khó khăn cứ nói ra, nếu có thể giúp tôi nhất định không từ chối. Lâm Thu Nhã mặc dù cũng không phải rất thân quen với hắn, nhưng có giao tình sâu đậm với Liễu Yên Nguyệt. Đông Nam Lâm gia cùng với tập đoàn Phong Chính bây giờ đã hợp tác trên hầu như mọi phương diện, nên việc hai cô gái yêu mến nhau là đương nhiên. Tiêu Thu Phong cũng không muốn vì việc này mà Liễu Yên Nguyệt phải đau lòng. Gật nhẹ đầu, Lâm Thu Nhã thật sự cảm động. Nàng cũng có cha mẹ, cũng có mái ấm gia đình, vậy mà giờ phút này sự quan tâm và trợ giúp lại đến từ nơi này. Nàng không hiểu nổi tại sao vận mệnh lại bất công như vậy. Không sợ mọi người chê cười, đây thực ra là chuyện của Lâm gia, vậy mà lại khiến Tiêu gia liên lụy vào, đều do tôi xử lý không tốt. Thu Phong, xin lỗi, lúc này lại phải phiền đến anh. Điền Phù nói. Tiểu Nhã, bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó. Lúc nãy bị đứa em đáng ghét của cháu làm náo loạn một hồi, thế mà đến giờ bác vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đấy. Mọi người đều yên tĩnh. Lâm Thu Nhã bất đắc dĩ thở dài nói. Lâm gia trước giờ đều do lão thái gia đứng đầu, cháu có bốn anh em nhưng lại không hòa thuận. Người hôm nay đến đây là Khải Dược, con lớn của bác. Bởi vì bác là người có tâm kế, nên giờ này bọn họ một nhà đã nắm giữ hơn nửa tài lực của Lâm gia, vì vậy mà khiến cho hắn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hôm nay chịu ủy khuất như vậy, hắn nhất định sẽ tìm đến Tiêu gia gây phiền toái. Việc này cô không cần lo lắng, Tiêu gia chúng tôi cũng không sợ phiền phức đâu. Lâm tiểu thư, nói vấn đề khó khăn của cô ra đi. Tiêu Thu Phong ngắt lời Lâm Thu Nhã, hắn muốn biết vấn đề chính. Lâm Thu Nhã có chút xấu hổ, đây đều là chuyện xấu hổ của gia tộc mình, vậy mà giờ lại phải kể ra với người khác. Bác tôi muốn mưu đoạt quyền làm chủ Lâm gia ở Đông Nam, nhưng bởi vì cha tôi đem việc làm ăn giao cho tôi, lợi nhuận thu được rất cao. Hơn nữa, lão thái gia cũng có vài phần yêu thương tôi, cho nên bác tôi còn chưa làm gì được. Nhưng gần đây bọn họ lấy lý do hôn sự cùng với người khác ăn hỏi, bức bách tôi lập gia đình, sau đó mưu đoạt cổ phần của cha tôi ở Lâm gia. Vì vậy nên tôi mới muốn tránh né, định ở lại Tiêu gia vài hôm, chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về. Không ngờ được lại mang đến phiền toái cho mọi người. Liễu Yên Nguyệt cũng chỉ biết là chị Thu Nhã tâm tình không được tốt lắm, đến Thượng Hải cho thư thả, nhưng không nghĩ đến lại có nhiều khúc mắc trong đó như vậy. Ngay đến hạnh phúc bản thân cũng không thể quyết định được, không khỏi thương cảm cho người chị này. Điền Phù rất tức giận hỏi, vậy cha mẹ cháu đâu, bọn họ mặc kệ sao? Bà mẹ cháu rất hiếu thuận, nếu lão thái gia đã quyết định họ cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa cha cháu lại là người sống an phận, chắc chắn sẽ để việc quyết định lên cho cháu. Việc này chưa người nào có thể giúp cháu cả. Mọi người nghe vậy đều tức giận, chỉ có Tiêu Thu Phong là vẫn bình tĩnh, còn đang rất hưởng thụ ngồi ăn mấy món mẹ mình mới nấu. Ở Trung Đông lâu như vậy, giờ đây coi như bù đắp. Phong, mọi người đang nói chuyện này, anh nghĩ cách gì giúp đi. Anh xem, chị Thu Nhã hiện giờ thật đáng thương. Nàng cũng là phụ nữ, đương nhiên biết việc một cô gái mà nếu như ngay cả quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình cũng không có, vậy cả đời sẽ thê thảm ra sao. Tiêu Thu Phong giải quyết xong bát cơm, ngẩng đầu nói, anh thấy chuyện này thực ra cũng tốt, Lâm tiểu thư tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình được rồi. Bằng không nên về thử xem một chút, nếu đối tượng đó vừa ý thì cứ đáp ứng, tiền kiếm như vậy cũng thừa dùng rồi, buôn bán nhiều thêm nữa làm gì. Mọi người vừa nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ quái lạ, nói gì vậy, đáp ứng sao? Này, người xấu thì không nói được lời hay, đáp ứng cái nỗi gì, cho dù đó là người tốt ưu tú đến đâu, nhưng nếu cưỡng bách hôn nhân như vậy, không ai có thể thoải mái được. Chị Thu Nhã, em ủng hộ chị, nhất định không được đáp ứng, cho người bác xấu xa kia tức chết thì thôi. Tiêu Thu Phong cũng chẳng thèm cùng tiểu nha đầu kia so đo, nếu có thể không đáp ứng, Lâm Thu Nhã cũng sẽ không phải chạy đến Tiêu gia lánh nạn. Loại chuyện nhà như thế này đều là ông nói có lý, bà nói cũng không sai, người ngoài căn bản không có khả năng biết rõ ràng được. Thật sự là không muốn quản loại chuyện này, bởi vì cuối cùng nhất định là cũng chẳng được gì tốt đẹp cả. Đúng rồi, Phong, chuyện tình cảm là hai bên phải tình nguyện, cưỡng bách cùng một chỗ chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc được. Liễu Yên Nguyệt mở miệng, ôn nhu nói. Tiêu Thu Phong cười nói. Em không phải lúc trước cũng bị bắt buộc ở cùng chỗ với anh sao? Bây giờ không phải tốt sao? Liễu Yên Nguyệt có chút đỏ bừng mặt, cười mà nói. Cái này thì không giống mà. Trên đời này thử hỏi kiếm đâu được người tốt như chồng của em. Người nọ khẳng định không thể tốt bằng anh. Em có thể khẳng định trên đời không có ai có thể tốt bằng chồng của em. Mấy người đang ở cùng một chỗ ăn cơm đều nổi hết da gà. Liễu Yên Hồng kêu lên. Chị, em xin chị đừng có tâng bốc người ta lên mây thế. Mọi người còn đang ăn cơm, chị muốn mọi người nôn hết phải không? Lời nói không hề khách khí này đúng là tâm lý chung của mọi người, nhất thời không nhịn nổi. Điền Phu là người đầu tiên cười rộ lên. Kỳ thật trong lòng nàng đang rất cao hứng. Mẹ nào mà chẳng yêu con, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Một bên Lâm Thu Nhã cũng nhàn nhạt nói. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Nếu nam nhân kia có một nửa mị lực như Tiêu Thiếu Gia, tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng tôi nghe nói, người này ngoài việc ra ngoài ăn chơi trác táng, chuyện gì cũng không biết làm. Cho nên đám hỏi này, tôi nhất định sẽ không đáp ứng. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thu Phong, nói. Lúc này tôi hy vọng Tiêu Thiếu Gia có thể giúp tôi. Tôi biết hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Cả Đông Nam, kẻ dám đấu cùng với Lâm Gia quả thật không nhiều, mà lại còn nguyện ý vì nàng mà làm kẻ địch với Lâm Gia thì khẳng định không có một ai. Nghĩ tôi nghĩ lui cũng chỉ có một người đàn ông là hắn. Nếu không, tại sao bao nhiêu chỗ không đi, nàng lại cố tình đến Thượng Hải tìm Tiêu Gia? Là một người con gái thông minh, chuyện này nàng đương nhiên không mù quáng. Tiêu Thu Phong bỏ bát xuống, nói. Giúp cô cũng không khó khăn, nhưng cô sẽ phải trả giá khá lớn đó, thậm chí phi thường lớn, có thể khiến cho cô không còn gì cả. Cô có nguyện ý không? Lâm Thu Nhã không hề kinh ngạc, vô lực nói. Tiêu Thiếu Gia cho rằng, nếu tôi thật sự đáp ứng đám hỏi này, có thể còn lại được cái gì hay sao? Mặc kệ đáp ứng hay không, đối với Lâm Thu Nhã mà nói, kết quả của nàng cuối cùng chỉ có một, là bị Lâm Gia bài xích ra ngoài. Tiêu Thu Phong không nói thêm gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Ngày mai vừa lúc tôi rảnh rỗi, đi cùng cô tới Lâm Gia xem. Có một số việc vừa lúc cũng đang muốn nói rõ ràng với lão gia tử của Lâm Gia. Tuy Tiêu Thu Phong diễn đạt lòng vòng, nhưng ai cũng có thể nghe ra là hắn đáp ứng hỗ trợ. Liễu Uyên Hồng vẻ mặt vui mừng, gắp đồ ăn vào bát Lâm Thu Nhã. Chị Thu Nhã, chị không cần lo lắng. Một khi anh rể đã đáp ứng chị, nhất định sẽ không còn vấn đề gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên số nam nhân lập tức biến thành anh rể vô cùng ngọt ngào, thật đúng là trở mặt như lòng bàn tay. Chẳng qua nàng nhí nhảnh nhiều vậy, đúng là làm cho Tiêu Thu Phong thấy không quen. Mới chỉ vắng nhà có 3 tháng, tiểu nha đầu này đã thật sự xem đây như nhà mình rồi, thậm chí coi Lâm Thu Nhã cũng trở thành người mình, còn giúp gắp thức ăn cho nàng ta. Xem ra cô bé này không hề nghĩ chị của nàng mới thực sự là người của Tiêu gia, còn nàng chỉ là một cô em vợ. Chẳng qua cuối cùng nghĩ lại, Tiêu Thu Phong cũng không dám nói ra, tránh cho tiểu nha đầu này lại nói điều khó nghe, hành hạ hắn cả tháng. Đàn bà đều giống nhau, bất kể lớn hay nhỏ, đều rất nhỏ mọn và thù dai. Tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm này bù đắp cho 3 tháng tương tư chờ đợi của Liễu Yên Nguyệt. Sau cơn giao hoan tưởng chừng nhiều vô tận, tâm linh lâng lâng bay bổng, vô cùng dễ chịu. Vốn tâm tình có chút xa xút, giờ này đã thay đổi hẳn, khiến cho người ta có cảm giác như có thay đổi rất lớn, trở nên vô cùng xinh đẹp. Phụ nữ khi được yêu sẽ thay đổi như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, khi gặp chị mình, Liễu Yên Hồng cũng cảm nhận được loại thay đổi này, không khỏi thở dài trong lòng. Chị mình đây là bị tàu hỏa nhập ma rồi. Lúc không có người đàn ông này, mỗi ngày đều có chút buồn phiền. Giờ thì tốt rồi, hắn ta vừa mới về, lập tức bừng bừng sức sống, vẻ mặt bừng sáng, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt viết hai chữ hạnh phúc. Sau bữa sáng,